Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, trang 513. Nếu người kia hiện tại một lần nữa tham gia một lần nhập ngũ trắc nghiệm, như vậy lấy thực lực của hắn, tổng muốn so với kia chút giả áo túi cơm nhóm có thể càng nhẹ nhàng gia nhập quân đội đi. Chương 254, hai viên quân cờ trúc huyền nguyệt. Ở nhìn thấy trên mạng thiệp sau, mới rốt cuộc làm Tiểu Bạch đình chỉ trên mạng siêu tầm. Nàng đứng ở phòng vệ sinh bồn rửa tay trước, cùng trong gương chính mình mặt đối mặt. Trong gương chính mình là Trúc Minh Nguyệt bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt đem trên gương hơi nước chậm rãi lau đi, sau đó tiếp tục nhìn trong gương cái kia quen thuộc lại xa lạ chính mình. Nàng nhìn trong gương người, tổng cảm thấy phá lệ xa lạ, gần nhất, có đôi khi liền Trúc Huyền Nguyệt đều ngẫu nhiên sẽ phân không ra trong gương người đến tột cùng là ai, thật giống như Trúc Minh Nguyệt thật sự nương nàng sống lại giống nhau. Lại giống Trúc Huyền Nguyệt đã chết, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cúi đầu, lại rửa mặt, mạnh mẽ làm chính mình từ thình lình xảy ra lỗ trống trung tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là Bi Xuân Thương Thu thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt thở hổn hển, nhìn giọt nước từ chính mình trên tóc rơi xuống, nàng hỏi Tiểu Bạch, lại giúp ta tra một chút hiện tại trên mạng tìm tòi chỉ số, người cha này đó làm gì? Tiểu Bạch có điểm ghét bỏ nói, đây đều là hải cách đặc quốc nội đám kia bị đài truyền hình cùng Internet tẩy não người lục soát, bọn họ từng ngày đều không lục soát cái gì đứng đắn đồ vật. Đầu trống trơn, chỉ biết đi theo hải cách đặc quốc những cái đó truyền thông hạt kêu, người quan sát bọn họ làm gì? Chẳng lẽ người còn tưởng phân tích một chút bọn họ gần nhất suy nghĩ cái gì à? Đúng vậy, ta chuẩn bị lợi dụng này nhóm người, Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, à? Ngoặc kép, đúng vậy, này thật là Trúc Huyền Nguyệt gần nhất trong đầu giả thiết tốt kế hoạch, kỳ thật. Coi như Trúc Huyền Nguyệt trong óc nhảy ra cái này ý tưởng thời điểm, nàng chính mình đều có chút không thể tưởng tượng, bởi vì đám kia đầu óc trống trơn ra hỏa cũng không phải là cái gì hảo lợi dụng, bọn họ tuy rằng xuẩn, nhưng ngay cả đã từng ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng không gì làm không được Trúc Minh Nguyệt đều chết ở những người này trong tay, Trúc Huyền Nguyệt bản năng ý thức được chính mình có thể là chơi với lửa, chính là đối với hiện giờ nàng tới nói. Nói chơi không chơi hỏa gì đó, có phải hay không có chút không cần thiết. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng không sợ hãi này đó đã từng đem nàng ca biến tướng hại chết đồng lóa, bởi vì thẳng thắn nói, Trúc Huyền Nguyệt liền đã từng là trong đó một viên, đối với này nhóm người, nàng thực hiểu biết, bọn họ đem chiến tranh đương thành một hồi trò đùa. Tựa như một đám bị che lại đôi mắt con lừa giống nhau. Chỉ biết đi theo trước mắt cà rốt đi. Bọn họ rất ít có người tự mình đi đã làm chuyện gì. Đại bộ phận tình huống đều chỉ là tin vỉa hè. Bọn họ chỉ là chiến tranh người đứng xem. Mà cố tình, chính là này đàn người đứng xem trở thành hải cách đặc quốc cao tầng trong tay nhất hữu lực quân cờ. Đem Trúc Minh Nguyệt giết chết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này nhóm người, bọn họ xác thật râu ria, nhưng mà khi bọn hắn đoàn kết lên về sau, này nhóm người đích xác xưng là một cổ đáng sợ lực lượng. Đáng sợ đến nếu có bất cứ thứ gì che ở hải cách đặc quốc cao tầng phía trước, hải cách đặc quốc cao tầng đều sẽ lợi dụng này nhóm người, đem những cái đó che ở bọn họ trước mặt người xé nát. Trúc Huyền Nguyệt không phải cái loại này có lực lượng đặt ở trong tầm tay không cần người, nàng đại não bay nhanh vận chuyển, Trúc Huyền Nguyệt đã từng cũng là trong đó một viên. Hiện giờ, nàng từ giữa tỉnh ngộ lại đây. Bất quá, này không đại biểu Trúc Huyền Nguyệt không hề hiểu biết này nhóm người, trên thực tế. Trên thế giới này không có người so Trúc Huyền Nguyệt đối bọn họ càng thêm quen thuộc. Hải cách đặc quốc có cực độ phát đạt giải trí sản nghiệp, cùng với đã thành hệ thống, minh tinh, bồi dưỡng lưu trình, những cái đó dân chúng. Bọn họ đã thói quen hài cách đặc quốc nội nhân công chế tạo ra tới các loại kỳ tích, đây là cái gọi là giải trí hóa, bởi vì hiện thực thường thường không như vậy nhiều kỳ tích. Chỉ có nhân công mới có thể đủ làm được, nhưng là mọi người đều biết, chỉ có kỳ tích mới có thể làm người hưng phấn, thúc đẩy người phân bố adrenaline. Những cái đó cái gọi là minh tinh tướng quân, nhóm tự nhiên lợi dụng cũng là điểm này. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã sáng tạo vô số kỳ tích. Cái gì ôn hòa lại hòa ái tướng quân, cái gì giống như phim ảnh minh tinh giống nhau soái khí tướng quân, cái gì bách chiến bách thắng tướng quân. Dân chúng cùng các tướng quân sớm thành thói quen, chỉ có loại đồ vật này mới có thể làm cho bọn họ hưng phấn lên. Đây là hải cách đặc quốc một cái cam chịu tiềm quy tắc. Rất nhiều người đều tuân thủ này quy tắc, nhưng cố tình những người này bên trong ra cái trúc minh nguyệt như vậy kỳ ba, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết có nề nếp nói lời nói thật, có nề nếp đem chân thật chính mình triển lộ cho người khác xem, chân thật không tính cái gì sai. Nhưng chân thật thường thường là xấu xí, mà càng thật đáng buồn chính là ở chung quanh người đều đang nói lời nói dối dưới tình huống. Chân thật xấu xí sẽ bị phụ trợ càng thêm rõ ràng, đây cũng là vì cái gì vô mặt chết thực thảm nguyên. Nhân, rốt cuộc, chân thật đồ vật, như thế nào cùng có thể tùy tiện loạn thổi giả dối đâu. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ dùng lo lắng cái này, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt nhất am hiểu đồ vật chính là nói dối, tiểu bạch. Người biết trên thế giới này đáng sợ nhất nói dối là cái gì sao? Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên hỏi một cái triết học vấn đề, không rõ ràng lắm. Tiểu bạch thành thật thật nói, trên thế giới này đáng sợ nhất nói dối. Trước nay đều không phải từ nhất sẽ nói dối ra hỏa trong miệng nói ra, Trúc Huyền Nguyệt nói, mà là từ chưa bao giờ sẽ nói dối ra hỏa trong miệng nói ra, hiện tại. Ai đều cảm thấy vô mặt biểu hiện ra ngoài đồ vật liền nhất định sẽ là thật sự, này còn muốn cảm tạ ta ca, hắn dùng chính mình mệnh làm ấn tượng này thâm nhập nhân tâm, 10 năm tới. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành màn trời chiếu đất, trừ bỏ làm đám kia cao tầng nhóm cảm thấy hắn là cái sẽ không nói dối đại ngốc tử ngoài. Giống như cũng không lưu lại cái gì. Hết chương.